Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836, chương 836, Võ học nghiên thảo hội. 2. Tốt. Đông Diệp bỗng nhiên từ trên ghế salon đứng lên, tay chỉ lôi Giang cái mũi, hừ nhẹ nói, là không phải là ta không dùng được rồi. Cũng thế, các ngươi đều là cha ta mời tới người, là bọn hắn cho ngươi phát tiền lương. Các ngươi đương nhiên chỉ nghe mệnh lệnh của hắn. Tốt, đã dạng này, vậy liền để ta mở mang kiến thức một chút, nhìn xem các ngươi có bản lãnh gì. Lôi Giang, ta biết rõ ngươi công phu không tệ, nhưng một mực không có cơ hội lĩnh giáo. Hôm nay ta liền chỉ giáo một chút. Thoại âm rơi xuống, không đợi Lôi Giang mở miệng, Đông Diệp cổ tay hơi lắc một cái. Mấy đạo ám tiễn lập tức từ ống tay áo bên trong bay ra, thẳng hướng Lôi Giang trước mặt vọt tới. Chà chà, thấy cảnh này, Lăng Trần nhịn không được lắc lắc đầu. Cái này nữ nhân cũng quá độc ác, ra tay thẳng bức yếu hại. Đối phương tốt xấu là người một nhà, sao có thể dùng cái này loại ác độc thủ đoạn? Hơn nữa, ám tiễn thuộc về ám khí, cũng không phải là công phu. Mắt thấy ám tiễn tới gần, Lôi Giang đứng yên bất động, thân thể đột nhiên trái phải lay động bắt đầu. Trong nháy mắt, hắn liền nhẹ nhõm tránh khỏi mấy đạo ám tiễn công kích. Ngay sau đó, thừa dịp Đông Diệp còn không có xuất thủ, Lôi Giang bước chân liền chút, tựa như một cơn gió mạnh, cấp tốc nhào về phía Đông Diệp. Không tệ, một bên Lăng Trần âm thầm gật đầu. Kiến thức đến Lôi Giang công phu về sau, hắn rất là tán thưởng. Lôi Giang công phu khả năng không tính là rất cao, nhưng là thân pháp của hắn phi thường xảo diệu. Lăng Trần tự hỏi thị lực vẫn được, ngay cả con ruồi cũng trốn không ra ánh mắt của hắn. Nhưng là, vừa rồi Lôi Giang né tránh ám tiễn thời điểm, ngay cả hắn đều không thấy rõ ràng động tác của đối phương. Nói rõ đối phương là có thật người có bản lĩnh. Trong khi đang suy nghĩ, Lôi Giang đã bước đến Đông Diệp phụ cận, lấy tay liền hướng Đông Diệp bả vai chộp tới, muốn đem đối phương chế phục. Thế nhưng là, ngay tại Lôi Giang nhanh tay muốn đụng phải Đông Diệp thời điểm, cái sau đột nhiên lắc lư cánh tay, làm xuất một cái cử động cổ quái. Theo Đông Diệp động tác, hai chi chừng dài 10 cm mũi tên nhỏ, mũi tên đột nhiên từ cái hông của nàng bay bắn ra, thẳng bức Lôi Giang thân thể. Không tốt, gặp tình hình này, Lăng Trần trong lòng trầm xuống, nói thầm một tiếng không ổn. Không nghĩ tới Đông Diệp bên hông lại còn cất giấu ám khí. Hơn nữa, tại khoảng cách gần như vậy dưới, đúng vậy, Lôi Giang công phu lại cao hơn, cũng không có khả năng tránh thoát cái kia hai mũi tên công kích. Lăng Trần hơi cau mày đầu, tâm lý thầm than một tiếng, nhịn không được đem ánh mắt rời. Hắn biết rõ, ở khoảng cách như vậy dưới, Lôi Giang hẳn phải chết không nghi ngờ. Đừng nói Lôi Giang, coi như đổi lại là hắn đều rất khó tránh thoát cái kia hai mũi tên công kích. Keng keng, nhưng mà, ngay lúc này, hai tiếng giòn vang đột nhiên truyền vào Lăng Trần tai bên trong. Thả ta ra, nghe được Đông Diệp xấu hổ âm thanh âm vang lên. Lăng Trần kinh ngạc chuyển qua đầu, một lần nữa nhìn về phía Lôi Giang cùng Đông Diệp. Giờ phút này, Lôi Giang một cái tay nắm lấy Đông Diệp bả vai, một cái tay khác đem cánh tay của nàng đảo ngược, để nàng vô pháp động đậy. Thế mà không có việc gì. Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Hắn còn tưởng rằng Lôi Giang chết chắc, không nghĩ tới đối phương một chút sự tình đều không có. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần chú ý tới, ở Đông Diệp bên cạnh chân bên cạnh rơi xuống hai mũi tên. Chính là vừa rồi suýt chút nữa thì Lôi Giang tính mệnh ám khí. Thả ta ra, người có nghe hay không? Đông Diệp lớn tiếng kêu, hai tay dùng sức giãy giụa, muốn tránh thoát Lôi Giang gông cùm xiềng xích. Nhưng Lôi Giang lại không chút nào buông tay ý tứ, ngữ khí nhàn nhạt nói ra, đại tiểu thư, khác làm nhỏ tính tình, cùng ta trở về đi. Đông Diệp nhẹ hừ một tiếng, không phục hỏi, vừa rồi cái kia hai chi tiễn ngươi là thế nào tránh thoát? Vì cái gì không có thương tổn đến ngươi? Nghe nói như thế, Lôi Giang mỉm cười, đưa tay đem tây trang cúc áo giải khai, Sau đó từ trong áo sơ mi lấy xuống một miếng thật mỏng thép tấm. Khối kia thép tấm mặt diện tích không lớn, nhưng vừa vặn có thể bảo vệ bụng. Nhìn thấy Lôi Giang trong tay thép tấm, Lăng Trần lập tức hiểu được. Nguyên lai hắn sớm tại y phục của mình bên trong ẩn giấu thép tấm. Khó trách mũi tên bắn không xuyên. À, gia hỏa này ngược lại là rất có trước gặp chi rõ. Biết rõ sớm làm tốt bảo hộ. Đại tiểu thư, ta biết rõ ngươi công phu. Nói câu không dễ nghe. Người cái kia đều không gọi công phu. Bất quá là chút thâm độc ác độc ám khí thôi. Chân chính người trong võ lâm đều khinh thường tại sử dụng loại vật này. Ngươi luôn miệng nói người kia đối với ngươi tốt, truyền cho ngươi chân công phu. Kỳ thực hắn chỉ là dùng chút hạ lưu thủ đoạn đường tắc đuổi ngươi. Cái này loại ác độc ám khí nếu như tiếp tục dùng xuống đi, đối với ngươi không có chỗ tốt. Dừng một chút, Lôi Giang nói tiếp đi nói. Lão già đã sớm đem ngươi cái kia mấy món ám khí đều nói cho ta biết. Cho nên ta sớm chuẩn bị kỹ càng. Ngươi những ám khí kia vô dụng với ta chỗ. Ta khuyên ngài vẫn là ngoan ngoãn cùng ta trở về tương đối tốt. Không đi, ta liền không quay về. Đông Diệp một mặt không vui nói ra. Vừa rồi luận võ không tính. Là cha ta đem lai lịch của ta đều tiết lộ cho ngươi. Nếu là hắn không có nói, ngươi không có khả năng đánh bại ta. Đại tiểu thư nói đúng lắm. Nếu như không phải lão gia nhắc nhở, hiện tại ta đã thành một người chết. Đại tiểu thư, ngươi có phải hay không cảm thấy giết người là một chuyện rất có ý tứ? Không phải, ta chỉ là chấm ngoặc kép, Đông Diệp. Đúng lúc này, một kinh hỉ âm thanh đột nhiên truyền tới. Định thần nhìn lại, chỉ gặp một tên tướng mạo anh tuấn thanh niên bước nhanh hướng phía bên này đi tới. Mặt mũi tràn đầy vẻ cao hứng. Tần Đông, nhìn thấy người tới, Đông Diệp lập tức chuyển buồn làm vui. Hưng phấn gọi nói, Tần Đông, mau tới mau cứu ta. Có người khi dễ ta. Cái kia gọi Tần Đông thanh niên đến phụ cận, gặp Đông Diệp bị Lôi Giang chế phục, không khỏi nhíu mày nói. Bằng hữu, ngươi làm cái gì vậy? Đường đường một cái đại nam nhân khi dễ một cái nhược nữ tử. Cái này tính là gì anh hùng hảo hán? Lôi Giang quét mắt đối phương, mặt không thay đổi nói ra. Ngươi đúng vậy Tần Đông. Vừa vặn, lão gia nhà ta để cho ta giúp hắn chuyển cáo một câu cho ngươi. Về sau cách nhà ta đại tiểu thư xa một chút, không cho phép ngươi đón thêm gần nàng. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Đại tiểu thư, Tần Đông ánh mắt lấp lóe nhìn lấy Lôi Giang, giống như cười mà không phải cười nói. Nguyên lai ngươi là Đông gia người. Bất quá, đây là ta cùng Đông Diệp ở giữa việc tư. Không tới phiên ngươi lần này người để ý tới a. Coi như Đông Diệp ba hắn đối với ta có ý kiến, cũng nên hắn tự mình tìm ta nói. Tần Đông, khác rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lôi Giang nhắc nhở nói. Tần Đông ngoài cười nhưng trong không cười nói ra. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không. Nói xong, Tần Đông trong nháy mắt thay đổi khuôn mặt. Ánh mắt ôn nhu nhìn lấy Đông Diệp nói. Đừng sợ, ta lập tức cứu ngươi đi ra. Đông Diệp hưng phấn gật gật đầu nói. Giúp ta hảo hảo dạy dỗ hắn một chút nhóm. Tới đi. Tần Đông hướng phía Lôi Giang ngoác ngón tay. Một mặt khiêu khích nói. Để ta nhìn ngươi có bản lãnh gì. Đối mặt Tần Đông khiêu khích. Lôi Giang không nói hai lời. Đem trong tay Đông Diệp giao cho đồng bạn trông giữ. Sau đó cất bước hướng đi Tần Đông. Hai tay ôm quyền nói. Xin chỉ giáo. Dạy chữ còn không ra khỏi miệng. Đối diện Tần Đông đột nhiên xuất thủ. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Trong nháy mắt bước đến Lôi Giang phụ cận. Một trường vỗ xuất. Nhìn thấy Tần Đông xuất thủ. Lăng Trần đồng tử hơi ngưng tụ. Long bảng cao thủ. Cái kia Tần Đông tuổi không lớn lắm. Nhưng thực lực lại không thể coi thường. Cư nhưng đã đến long bảng cảnh giới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.